Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1062, thảm liệt chém giết. Tô Nghĩa chú ý lực một mực dừng lại tại nham linh chết đi địa phương. Giết chết sinh linh liền có thể làm rơi đồ. Hắn cảm thấy hứng thú nhất liền muốn biết sẽ tuôn ra thứ gì. Làm nham linh biến mất về sau. Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay miếng đất. Nhìn như vô cùng thường thường không có gì lạ. Đó là cái thứ đồ gì? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Trước đó tuôn ra tới 4 kiện đồ vật. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều giá trị liên thành. Theo lý thuyết cái này miếng đất cũng cần phải là đồ tốt. Nhưng liền bán tướng mà nói. Quá kém một số. Cùng trước mặt 4 kiện đồ vật không thể so sánh. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi đừng nhìn cái này miếng đất bộ dáng không ra thế nào chỗ. Nhưng là cho đến trước mắt vật chân quý nhất. Nó là cái gì? Tô Nghĩa hứng thú. Đây là một khối tức nhưỡng. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra. Tê, Tô Nghĩa hung hăng hít một hơi. Trên mặt nhất thời hiển hiện lên một vệt vẻ kích động. Trước mấy ngày, hắn theo Đoan Mộc Anh Đức trong tay đạt được một cái thế giới toái phiến. Nhưng là cái này viên thế giới toái phiến cũng không hoàn chỉnh. Cần muốn gia nhập tức nhưỡng mới có thể đem hắn ổn định. Hắn chính phát sầu đi đâu làm tức nhưỡng đâu. Chưa từng nghĩ lại gặp gỡ ở nơi này. Đương nhiên, khối này tức nhưỡng còn không là của hắn. Nhưng hắn thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Dù sao, đạt được khối này tức nhưỡng chính là thứ ba tiểu đội. Mà thứ ba tiểu đội người đều là cùng hắn có cựu oán. Nếu là sầu người, vậy liền không cần khách khí cái gì. Trực tiếp động thủ, đạt tới thì xong việc. Đương nhiên, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Còn cần chờ cơ hội. Thứ ba tiểu đội người đem tức nhưỡng cầm sau khi đi. Liền từ trong trận pháp đi ra. Bé trai lần này không nói thêm gì. Trực tiếp mở ra đạo thứ 6 cửa đá. Cũng ra hiệu thứ 4 tiểu đội ra sân. Đạo thứ 6 trong cửa đá xuất hiện là một bộ cao hơn 2 mét khôi lỗi. Toàn thân đều là từ một loại kim sắc kim loại chế tạo thành. Cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua về sau. Mi đầu bất chợt tới vẩy một cái. Đây là một cái khôi lỗi tộc người. Lúc đó tại khôi lỗi tháp bên trong, hắn thì gặp được một cái khôi lỗi tộc người. Cho nên liếc một chút thì nhận ra được. Thứ 4 tiểu đội trước đó hao tổn một người. Lần này vào tràng chỉ có 4 người. Bất quá, bọn họ chỉnh thể thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Còn lại 4 người đều không có thụ thương. Đồng thời còn có 3 người là huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Rất nhanh, bọn họ thì cùng khôi lỗi tộc người chém giết. Tràng diện cực độ huyết tinh, cuồng bạo, khôi lỗi tộc người bằng vào cường hãn phòng ngự. Không nhìn bất luận cái gì công kích, điên cuồng trùng kích, tại loại này không muốn mạng đấu pháp dưới. Thứ ba tiểu đội tên kia huyễn linh cảnh tam trọng võ giả thậm chí đều không kịp phản ứng. Liền bị oanh sát ngay tại chỗ, giết hắn, còn lại 3 người triệt để nổi giận. Thao túng cỗ tượng vật không ngừng đập nện khôi lỗi tộc người. Phanh phanh, răng rác, đi qua một phen thảm liệt chém giết. Thứ 4 tiểu đội lần nữa ngã xuống 2 người. Duy nhất còn sống là một tên khuôn mặt rất dài lão giả. Nhưng hắn cũng là một bộ thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Bất quá may ra, khôi lỗi tộc người cuối cùng bị bọn họ cho đánh chết. Tiền bối, người này là ai? Tô Nghĩa tại tăng thể diện trên người lão giả nhìn lướt qua. Ngược lại hướng Thiệu Thiên Lỗi hỏi thăm. Hắn gọi Mã An Hà, là Vô Cực Tông một tên trưởng lão. Cùng chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Cung quan hệ không tệ. Thiệu Thiên Lỗi đơn giản giới thiệu một chút. Cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung quan hệ không tệ. Tô Nghĩa tâm tư bắt đầu chuyển động. Hiện tại Lam Tinh, chủ yếu phân làm 2 đại phái. Một cái lấy Nhật Nguyệt Tinh Cung cầm đầu. Một cái khác thì lại lấy Kim Diễm Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô Cực Cung đã cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung tới gần. Vậy đã nói rõ cùng Kim Diễm Cung nhóm thế lực không có quan hệ. Ngược lại là có thể cân nhắc lôi kéo đến bên người.